Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 446. Bốn người liên máy, chính ủy, mẹ cái này Diệt Tẫn Long còn có thể hay không thể được rồi. Lão tử đã đánh một ngày, còn không qua, cố gắng đầu năm mồng 1-1, liền như thế lãng phí ở cái này phá trò chơi mặt trên. Vua hố đây, Mạnh Nhĩ Đức không nhịn được, bùm bùm đánh ra một chuỗi văn tự. Một lát sau, trong đám mới có hưởng ứng. Remy Remy, món ăn, chính ủy, món ăn, ta dùng nặng nỗ tùy tiện đánh đánh liền giải quyết chiến đấu. Hiện tại chính đang đổi lại vũ khí chơi đùa đây. Cửa cửa cửa, thật giả, ta cũng dùng nặng nỗ, cảm giác căn bản không tổn thương gì a. Di động đến lại chậm, sức phòng ngự lại thấp, hai lòng bàn tay liền bị đập chết. A chì, đại lão mang mang người mới cũng đánh 2 giờ, vẫn bị trà đạp. Chiro, cuối năm các ngươi không đi chơi, chứa ở nhà chơi game. Chuyện xưa như sương khói, trò chơi này xem ra độ khó rất cao a, sợ không phải không ai có thể đánh thông quan. Xanh thảm ước mơ. Quái vật thợ săn, thật sự như thế chơi vui. Ta xem ngày hôm nay hầu như hết thảy trò chơi anime liên quan nhóm cũng đang thảo luận cái này. Ta đúng hay không cũng nên cái kế tiếp thử chơi nhìn. Remy Remy, đến, là huynh đệ liền đến đồng thời săn bắn. Ta mang bọn ngươi đánh. Màu đen Sugar, này thử chơi bản cái gì bố trí có thể mang động a? Ta máy vi tính vẫn là 3 năm trước phối. Chiro, ý tứ là các ngươi đều muốn chơi. Mạnh Nhĩ Đức rất nhanh phát hiện mình bị kéo vào một cái thảo luận tổ bên trong. Liếc mắt nhìn thành viên. Remy Remy, cửa cửa cửa, A Chì, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thảo luận tổ tên là Săn Bắn Tiểu Đội. Rất rõ ràng, đây là một cái quái vật thợ săn. Thảo luận tổ, Remy Remy, ta xây phòng, dãy số là XXXXXXXX. Các ngươi mau tới, ta mang bọn ngươi đánh Diệt Tẫn Long. A chì, cảm tạ đại lão, ta vậy thì đến. Cửa cửa cửa, ta vừa vặn thử xem thao trùng côn mò cá. Cái này phi thiên quá vui sướng. Chính ủy, cái này tổ đội đúng hay không rất đơn giản. Mạnh Nhĩ Đức nghĩ đến, bốn người đánh phát ra, dù sao cũng hơn một người muốn cao đi, đã có người có thể 15 phút đồng hồ solo rơi Diệt Tẫn Long. Bốn người chẳng phải là không tới 5 phút liền có thể giải quyết. Remy Remy, thật giống nhiều người HP cũng sẽ đổi nhiều, ta đoán chừng phải có gấp 3-4 lần chí ít đi. A chì... Cái kia chẳng phải là càng nhiều người càng khó đánh. Remy Remy, mặc kệ, trước tiên đánh đánh nhìn. Bốn người xây xong gian phòng, chuẩn bị sắp xếp sau khi tiến vào trò chơi. Mạnh Nhĩ Đức như cũ là dùng thái đao. Mà ba người kia, một cái nặng nỗ, một cái thao trùng côn, còn có một cái đại chùy. Bọn họ cũng đã đánh không biết bao nhiêu lần Diệt Tẫn Long. Vừa ra nơi đóng quân, xe nhẹ chạy đường quen, tìm tới Diệt Tẫn Long, liền trực tiếp động thủ. Mạnh Nhĩ Đức vừa mới chuẩn bị cọ đao tích góp Kurenai đỏ, nhận máng, liền cảm thấy mình bị đánh bay. Cái gì đồ chơi a? Diệt Tẫn Long rõ ràng sẽ không có đối với hắn phát động công kích. Làm sao chính mình liền bị đánh bay? Nhìn kỹ, còn không rơi huyết. Mạnh Nhĩ Đức từ trên trời rơi xuống, còn không biết rõ là cái gì xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy lại có một người bay lên, là dùng thao trùng côn cửa cửa cửa, cái tên này còn bay đến rất cao a. Mạnh Nhĩ Đức cảm khái một tiếng, đã sớm nghe nói thao trùng côn am hiểu phi thiên, không nghĩ tới có thể bay như thế cao, nhưng mà, trong giọng nói xuất hiện cửa cửa cửa tiếng kêu thảm thiết. FCK, ai đem ta đánh bay? Ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì? nguyên lai hắn không phải là mình bay lên đến. Mạnh Nhĩ Đức một bên cùng Diệt Tẫn Long đọ sức, một bên quan sát kỹ xung quanh, chỉ lo bỏ qua cái gì đặc thù máy chơi game chế. Tiếp đó, Mạnh Nhĩ Đức liền nhìn thấy sử dụng đại chùy A Trì. Hai đoạn tụ lực, vung ra, động tác này là vọt tới trước, sau đó từ dưới đi lên một cái thăng long chùy, nện, phối hợp nhân vật nhảy lên, có thể đánh tới vị trí cao hơn. Có điều, Mạnh Nhĩ Đức chú ý tới, cái này búa nếu như không cẩn thận đánh trúng rồi đội hữu, như vậy cũng sẽ đem đội hữu đánh bay. A Trì, người cái này búa có thể hay không không muốn đánh lung tung? Hoàn toàn là ở thống kích đội hữu A. Remy cũng ở một bên kêu lên. Hắn là duy nhất viễn trình, không dễ dàng bị búa bắn trúng, nhưng cũng có thể nhìn thấy A Trì Homerun đội hữu dáng dấp. Nói xong, hắn liền nhét vào một phát khuếch tán đạn, bắn ra ngoài. Khuếch tán đạn là một loại bom bi. Đầu tiên phóng ra một cái mẫu đạn, ở thời gian nhất định hoặc là đụng vào vật thể sau khi phân liệt mờ, biến thành mấy viên đạn, phát sinh nổ tung, có thể tạo thành một khu vực bên trong thương tổn. Oanh khuếch tán đạn rơi xuống Diệt Tẫn Long trên người, gợi ra to lớn nổ tung, ánh lửa ngút trời, đồng thời, chính đang Diệt Tẫn Long dưới chân chiến đấu ba tên đội hữu cũng bị nổ bay. Khe nằm, điều này cũng có thể bị nổ đến. Mạnh Nhĩ Đức cảm thấy khó có thể tin, không nghĩ tới điều này cũng có thể có quân đội bạn thương tổn. Remy, ngươi đừng dùng khuếch tán gảy. Cửa quát, đạn này thương tổn cao a, nếu không các ngươi trốn. Remy biểu thị rất vô tội, lại đánh một lúc, Diệt Tẫn Long chịu đến lượng lớn thương tổn. Cũng mà sản sinh cứng thẳng, không ngừng giãy giụa, xem ta đến. A Trì vội vàng cầm đại chùy đi tới Diệt Tẫn Long đầu trước, một hồi lại một hồi gõ xuống đi, trong miệng còn nói lẩm bẩm: 80 80 80, đây là đại chùy 5 liên kích, nhất định phải trong số mệnh mới có thể kết nối với dưới một chùy. Nện, cuối cùng một chùy nện. Ở thử chơi bản bên trong thậm chí có thể đánh ra 200 con số. Nhưng A Trì vừa gõ hai lần, liền nhìn thấy chính mình nhân vật co quắp một trận, dừng động tác lại, tình huống thế nào? Hắn lại nện cho một hồi, lại là co quắp một trận, giống như bị người bắn trúng đầu gối như thế. Ai đánh ta? A Trì nhìn một chút, cửa bên người bay lượn côn trùng. Còn ở vui sướng địa phi thiên, Remy ngoan ngoãn mà vô dụng khuếch tán đạn, chính ở phía xa bắn thông suốt đạn. Bên người, Mạnh Nhĩ Đức giơ tay chém xuống, vung vẩy lên hỗn loạn thái đao. Hắn chính đang sử dụng khí nhận lớn quay về. Đây là thái đao tiêu hao khí nhận máng chiêu thức, thương tổn không sai, càng quan trọng chính là khí nhận lớn quay về cuối cùng một đao chém trúng sau khi nhân vật khí nhận máng đẳng cấp sẽ tăng lên trên, còn sẽ làm ra một cái thu đao động tác, thập phần đẹp trai. Nhưng là, A Trì rõ ràng nhìn thấy, khí nhận lớn quay về mỗi một lần đánh trúng chính mình, nhân vật sẽ co giật một hồi, do đó gián đoạn động tác, chùi, chính ủy. Người này thái đao làm sao còn đánh đội hữu? Ta động đều động không được. Cái gì? Ta làm sao không cảm giác? Mạnh Nhĩ Đức chính chém vào hăng say, nghe được A Trì cũng không dừng lại ấn phím tay. Đừng nóng vội, chờ ta mở cái nhận. Ôi, liền ở tại bọn hắn nói nhau ồn ào thời điểm, Diệt Tẫn Long đã bỏ lên, một cái quấy đuôi, đem xung quanh ba người đánh bay. Đón lấy một cái gào thét, bay lên bầu trời, muốn tới, Mạnh Nhĩ Đức đặc biệt kích động, này một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp là khắc tinh của hắn. Mỗi lần gặp phải, đều muốn có chuyện, đầu ngón tay Diệt Tẫn Long bay nhào mà đến, một cái tát vỗ tới trên đất, gai nhọn tung tóe, Mạnh Nhĩ Đức né tránh không kịp, thể lực đều trong nháy mắt về không. Một mặt khác, A Chi cùng cửa, bởi vị trí quá mức tập trung, cũng bị lan đến gần, đồng thời chết trận. Trong nháy mắt, trên sân chỉ còn dư lại Cầm Nặng Nỗ Remy. Đương nhiên, hắn cũng không có thử nghiệm cơ hội, mặc kệ mấy người tham gia nhiệm vụ tử vong hạn chế đều là 3 lần. Nhiệm vụ thất bại, trên màn ảnh xuất hiện 4 chữ lớn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.